Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 71, Sheffield Wednesday không phải loại lương thiện. Nhìn trên đài, VIP trong bao xương, Trung Ngạn chờ tiểu gia hỏa lập tức hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá, cổ đều giống như bị kéo dài đồng dạng, băng một tiếng. Joaquin một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá thẳng tắp bay vụt hướng Sheffield Wednesday đội cầu môn. Trung Ngạn lập tức lớn tiếng gầm thét. Trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Lukaku càng lớn tiếng hô quát lên. Cầu môn trước. Sheffield Wednesday đội thủ môn viên Stecker Luân bá hai mắt chăm chú lấy kia phi hành bóng đá. Lập tức bên cạnh bay ra ngoài. Trận banh này Stecker Luân bá là không có lòng tin. Hắn chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Bởi vì trận banh này thật là quá hung mãnh. Đơn giản nhanh như thiểm điện. Hắn căn bản cũng không có biện pháp dập tắt lửa. Quả nhiên. Kia bóng đá lập tức như một trận gió tầm thường từ bàn tay của hắn trước bay đi. Nhanh chóng bay vào hắn chấn giữ cầu môn. Cầu tiến rồi. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Rất bình thường kinh ngạc. Đúng vậy. Ai cũng không nghĩ tới Leeds United đội dẫn bóng vậy mà lại tới nhanh như vậy. Đây mới là bản trận đấu lần thứ nhất tiến công mà thôi. Leeds United đội liền đã lấy được dẫn bóng. Hiệu suất này thật là hù chết người. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhún nhảy. Bóng vào rồi. VIP trong bao xương. Trung Ngạn chờ tiểu gia hỏa là hưng phấn toát ra. Mỗi một cái đều là tinh lực vô hạn. Điên cuồng kinh hô lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Mà nhưng vào lúc này. Doa hưng phấn nhún nhảy. Xinh đẹp. Làm tốt lắm. Cái này chiến thuật không có mau bệnh. Tiếp tục tra tấn dạng đá xuống đi. Xử lý bọn hắn. Doa là rất bình thường kích động. Hắn lập tức lớn tiếng la lên. Quơ nắm đấm của mình. Cái này chiến thuật là hoàn toàn đánh ra. Vô cùng hoàn mỹ. Luca Toni cái này hoàn toàn là trở thành ngụy trang, mà Joaquin cũng là ngụy trang. Chỉ bất quá cuối cùng lâm môn một cước thời điểm, Joaquin trở thành Leeds United đội kẻ hủy diệt. Cái này tiến công từ vừa mới bắt đầu chính là Joaquin nơi này phát lên. Lúc bắt đầu, hắn là làm một ngụy trang, là hoàn toàn hấp dẫn lấy Heitinga phòng thủ, trợ giúp đằng sau cùng lên đến Sakna. Sakna sau đó cùng Modric phối hợp có thể nói hoàn mỹ. Chủ yếu hơn vẫn là Darren Ben đúng lúc đó chen vào. Tìm được tốt nhất vị trí. Triệt để là đảo loạn Sheffield Wednesday đội phòng tuyến. Cái này mới có Luca Toni lỗ hổng. Luca Toni là lần này tiến công bên trong lớn nhất ngụy trang. Cơ hồ tất cả Sheffield Wednesday người đều cho rằng lần này tiến công kẻ hủy diệt hẳn là Luca. Toni, cho dù là rất nhiều một bộ phận Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng cho là như vậy. Thế nhưng là, Luca Toni chính là một cái ngụy trang. Chân chính sát chiêu là tại cuối cùng. Doa là rất bình thường kích động. Cái này chiến thuật quả nhiên là đánh ra tới. Hắn bọn này đám cầu thủ thực lực không yếu. Hảo hảo lợi dụng cái này mùa giải vệ miện cũng không phải cái gì nhiệm vụ không thể hoàn thành. Doa là kích động. Van Gaal mới là tan nát cõi lòng. Doa bất thình lình một chiêu là để hắn có chút choáng váng. Có chút bất ngờ. Mà Leeds United đội lần này tiến công thật là để hắn thấy được Leeds United đội lợi hại. Doa gia hỏa này quả nhiên rất lợi hại a. Nhìn trên đài. Sân nhà VIP trong bao xương. Kramer sắc mặt tái xanh. Đủ để chảy ra nước. Đáng chết tên điên Doa. Đáng chết tạp toái. Người cho lão tử chờ lấy. Chờ lấy đi chết đi. Kramer lúc này thật là vô cùng tức giận. Cả khuôn mặt đều bóp méo. Tại sao có thể như vậy? Trận đấu này tại sao có thể như vậy? Đây không phải hẳn là chúng ta điên cuồng xử lý tên điên Doa sao? Vì sao lại dạng này? Răng rắc, Kramer một thanh hung hăng đem trong tay ly rượu đỏ hung hăng quẳng hướng về phía mặt đất. Kramer sau lưng nhân viên công tác mỗi một cái đều là run lẩy bẩy. Bọn hắn cho tới bây giờ thanh danh tốt đẹp à, nhìn thấy Kramer tức giận như vậy qua. Trong lòng bọn họ là có chút khiếp đảm. Kramer hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Doa. Tiểu tử, người muốn đắc ý, tranh tài vừa mới bắt đầu. Chúng ta Sheffield Wednesday đội nhất định sẽ xử lý các ngươi. Nhất định, một bên khác VIP trong bao xương. Trung Ngạn là hưng phấn toát ra. Vui sướng giống một đầu hưng phấn con cá. Điên cuồng bơi qua bơi lại. Vô cùng kích động. Lukaku bọn người là ôm ở cùng nhau. Điên cuồng toát ra. Phảng phất bọn hắn chiến thắng đồng dạng. 1-0. Leeds United đội giành trước. Mà lúc này, khoảng cách tranh tài bắt đầu mới vừa mới qua đi 3 phút. Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Nhưng mà này còn là bọn hắn lần thứ nhất tiến công. Hiệu suất này vô cùng dọa người. Nhưng vào lúc này, Doa lập tức đi vào bên sân. Hướng về sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ phất tay ra hiệu. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian thu về. Hiện tại bọn hắn là có một cái cầu ưu thế. Bây giờ gấp không phải bọn hắn, mà là Sheffield Wednesday đội. Chỉ cần Leeds United đội vững chắc phòng thủ, sau đó liền có thể tìm tới cơ hội phản kích. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức án chiếu lấy Doa nhắc nhở. Nhao nhao về sau, lui trở về, Doa động tác, Van Gaal cũng là thấy được. Lông mày của hắn là trong nháy mắt nhăn ở cùng nhau. Tâm tình là phi thường hỏng bét. Đáng chết tên điên Doa. Đánh lén đắc thủ liền thu tay lại. Thật là đáng chết. Nói thật, Van Gaal là hận chết Doa. Tên đáng chết này thật là quá héo rút. Tiến cầu liền rút về. Một điểm anh hùng khí khái đều không có. Tên đáng chết. Bất quá, rơi cái thân phận. Van Gaal cũng là sẽ làm ra uống Doa đồng dạng điều chỉnh. Dù sao giành trước, lúc này không cần cùng đối phương cùng chết. Van Gaal lúc này là có chút biệt khuất. Trận đấu này giống như từ vừa mới bắt đầu liền mang theo không, một thế yếu bắt đầu đồng dạng. Không có cách nào, mặc kệ Leeds United đội lựa chọn bất luận cái gì chiến thuật. Bọn hắn đều là muốn tiến công. Van Gaal là biết đến. Trận đấu này, bọn hắn Sheffield Wednesday đội nhất định phải chiến thắng. Đây là Kramer chủ tịch hạ đạt tử mệnh lệnh. Van Gaal là bình tĩnh khuôn mặt. Đi vào bên sân. Ra hiệu Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ tấn công mạnh. Nhìn xem Van Gaal động tác. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ lập tức triển khai hành động. Toàn thể để lên. Điên cuồng đau bụng lấy Leeds United đội. VIP trong bao xương. Kramer nhìn đến đây là không chỗ ở gật đầu. Lớn tiếng hô. Chính là như vậy. Tiến công, toàn thể tiến công, cho lão tử đem Leeds United đội nghiền thành mảnh xương vụn ngũ hương. Doa nhìn xem đây hết thảy là mỉm cười. Cái này không có vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này, Roger là đi tới, tại Doa bên tai nói ra. Lão bản, Van Gaal là nhịn không được. Bọn hắn đây là muốn tấn công mạnh à. Doa nhẹ gật đầu, nói ra, ha ha. Kỳ thật không có cái này dẫn bóng. Van Gaal cũng là sẽ làm như vậy. Trận đấu này, Sheffield Wednesday đội mục tiêu chính là chỉ có một cái. Đó chính là 3 phần. Roger là lạnh hừ một tiếng. Nói ra, Sheffield Wednesday người thật sự là si tâm vọng tưởng. Vậy mà muốn trên người chúng ta cầm đi một cái 3 phần. Đây quả thật là đồ ngốc. Doa cười ha ha nói ra. Ai? Cũng không thể nói như vậy. Sheffield Wednesday đội vẫn còn có chút thực lực. Bất quá, chỉ cần chúng ta mình không phạm sai lầm lầm. Trận đấu này, chúng ta cầm xuống vẫn là phải rất nhẹ nhàng. Hiện tại hết thảy tiến trình đều tại chúng ta nắm giữ. Chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên. Trận đấu này thắng lợi chính là thuộc tại chúng ta Leeds United đội. Roger là gật gật đầu. Nói thẳng, kia là đương nhiên. Sheffield Wednesday đội cùng chúng ta Leeds United đội là kém hơn quá nhiều. Doa không nói gì. Kỳ thật, chi này Sheffield Wednesday đội thực lực còn là rất không tệ. Không phải sao? Sheffield Wednesday đội vừa mới liền đến một lần phi thường sắc bén tiến công. Sheffield Wednesday đội phong tuyến bên trên hai người Anelka cùng Hanla, thực lực của hai người thật là rất mạnh. Hai cái này tiên phong tại Leeds United đội nhất định phải cẩn thận mới được. Nếu không liền xong đời. Vừa mới chính là Hanla. Hanla nhận được Snyder chuyển bóng về sau. Nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về sau một cọ. Sau đó mình là nhanh quay người. Một cái nghiêng người lăng không. Hung hăng một cước. Đem bóng đá quất về phía Leeds United đội cầu môn. Hanla cái này hàng loạt động tác thật chính là vô cùng tấn mãnh. Hơn nữa nhìn đi lên là phi thường tiêu sái phiêu giật. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là trong lòng giật mình. Bởi vì bọn họ là biết Hanla lợi hại. Hanla một cước này uy lực 10 phần A. Sheffield Wednesday người đều là cao hứng một chút. Thế nhưng là, bóng đá lại bị Simon Mễni áo lai cho đập ra ranh giới cuối cùng. Sheffield Wednesday người là thu được phạt góc cơ hội. Phạt góc, Sheffield Wednesday thu được một góc cầu cơ hội. Snyder là chạy tới góc cờ khu. Hai mắt của hắn là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào trong cấm khu. Hắn là hy vọng một cước này có thể công phá Leeds United đội cầu môn. Trận đấu này thật chính là vô cùng nan đề. Snyder là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Leeds United người phòng thủ thật là quá có tính công kích. Bọn hắn bên trên đoạt vô cùng tích cực, mà lại lực trùng kích rất mạnh. Thân thể tiếp xúc là vô cùng nhiều. Snyder là cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trận đấu này rất khó đá a. Chính Snyder là cảm thấy trận đấu này sẽ là một trận vô cùng khó khăn tranh tài. Ngay lúc này, trọng tài chính là thổi lên phát bóng còi huýt. Bĩu một tiếng, Snyder là lập tức chạy lấy đà. Hung hăng xông về bóng đá. Đi vào bóng đá trước thời điểm. Doa vẫn là ngẩng đầu liếc một cái Leeds United đội trong cấm khu sau điểm. Snyder là thấy được sau điểm Stam. Snyder là không có chút do dự nào. Trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá kéo hướng về phía Leeds United đội vùng cấm địa. Cầu nhanh rất nhanh. Nhanh chóng mà xoáy hướng về phía sau điểm. Sau điểm Vermaelen là cao cao nhảy dựng lên. Nhưng là hắn đưa tay là truyền đến một cỗ to lớn lực trùng kích. Vermaelen thân thể nhoáng một cái. Kém một chút là không có ngã sấp xuống. Mà vừa lúc này, Vermaelen là nghe được một tiếng vang trầm. Băng một tiếng. Sau đó bóng đá liền nhanh chóng bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. A, Stam. Stam cao cao nhảy dựng lên. Lực áp Vermaelen. Một đầu hung hăng đánh tới hướng Leeds United đội cầu môn. Xinh đẹp, thật là thật xinh đẹp. Trận banh này sẽ vào sao? Mark Lawrenson lập tức hô to. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là trong nháy mắt nhảy dựng lên. Trừng lớn lấy hai mắt, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Lớn tiếng hoan hô, mà VIP trong bao xương. Trung ngạn chờ mấy tiểu tử kia đều là yên tĩnh trở lại. Từng cái là nắm chặt nắm đấm của mình. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Mà một bên khác, Kramer nhìn thấy trận banh này là phi thường kích động. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Hưng phấn hô. Đúng, chính là như vậy. Cho lão tử đi vào. Băng một tiếng, từ phía sau xông lên Stam một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh vô cùng. Nhanh đến mức hướng một đạo thiểm điện. Cầu môn trước Simon Mễni áo lai là kinh hãi. Trận banh này nguy hiểm. Simon Mễni áo lai là có khả năng nhất cảm nhận được quả bóng này chỗ lợi hại. Lúc này, trong lòng của hắn là một chút lòng tin đều không có. Stam quả bóng này đính đến là phi thường xinh đẹp. Mà lại góc độ là phi thường xảo trá. Chủ yếu hơn chính là cầu nhanh vô cùng. Xong đời. Đây nhất định là xong đời. Tuyệt đối xong đời. Bất quá, Simon Mễni áo lai cũng không có ngồi chờ chết. Hắn vẫn là nhanh chóng mà nhào ra ngoài. Liều mạng duỗi dài cánh tay của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.